Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 407 phiên ngoại 4 Diêm La. Diêm La không biết đây là lần thứ mấy, mỗi một lần từ chiến trường trở về, chính mình tâm tư đều là giống nhau, đã trải qua quá nhiều sinh sinh tử tử, rất nhiều chuyện đối Diêm La tới nói, thật là gợn sóng bất kinh. Trước hai ngày mặt trên nói, hy vọng hắn có thể lưu lại, chính là Diêm La lại không nghĩ lưu lại, hắn muốn xuất ngũ, rời đi cái này địa phương, đi tìm một ít có thể làm chính mình chú ý đồ vật. Diêm La đối nơi này những việc này, đã bắt đầu căm thù đến tận xương tủy, sinh tử cũng không có bất luận cái gì khác nhau, rời đi chính mình quen thuộc địa phương, Diêm La đi tới một cái hoàn toàn xa lạ thành thị, ở cái này trong thành thị, Diêm La thấy được rất nhiều đồ vật, cũng quen thuộc toàn bộ thành thị hết thảy. Hắn thấy được rất nhiều tội ác, sau đó đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, những người này biết chính mình tội ác sao? Diêm La rất rõ ràng biết, chính mình đôi tay dính đầy máu tươi, chính là tội nghiệt đại danh từ, chính mình đã là sống không còn gì luyến tiếc. Như vậy nhưng thật ra có thể cho mọi người biết, tội nghiệp yêu cầu được đến trừng phạt, vì thế Diêm La tìm được rồi chính mình cái thứ nhất mục tiêu. Trên thế giới này lắm mồm người thật đúng là chính là thực không ít. Nhưng là người này, cố tình bị Diêm La thấy được, cho nên cũng liền khó thoát chính mình vận rồi. Sau đó Diêm La phát hiện một cái, rất có ý tứ một người, so với chính mình tiểu rất nhiều. Chính là tư duy thực nhạy bén, thế nhưng có thể bắt được chính mình dấu vết, lại còn có thể minh bạch chính mình ý tứ, thật sự là quá khó được. Nữ hài tử kia gọi là Bối Kha Mạc, Diêm La nhìn chính mình điều tra đồ vật, không tự giác cười, đối Diêm La tới nói, đã thật lâu cũng chưa nhìn đến, như vậy có ý tứ người, vì thế Diêm La tiếp tục chính mình hành động, mà đứa nhỏ này cũng vẫn luôn ở tiếp cận hắn, chậm rãi, tựa hồ rất nhiều đồ vật đều biến hóa, Diêm La càng ngày càng nhiều chú ý cái này nữ hài tử. Thậm chí đôi khi Diêm La cảm thấy, chính mình chú ý so đối phương chú ý chính mình còn muốn nhiều một ít. Vốn đang đắm chìm ở như vậy có ý tứ, Diêm La thậm chí cũng không biết, chính mình hẳn là muốn như thế nào ứng đối chuyện như vậy. Đột nhiên một cái nhiệm vụ, làm Diêm La không thể không rời đi thành thị này, đi chấp hành chính mình nhiệm vụ. 3 năm lúc sau, Diêm La đã trở lại. Chuyện thứ nhất chính là tìm được cái này nữ hài tử. Lại một lần làm án tử xuất hiện, lưu lại chính mình đặc thù đồ vật. Hắn biết Bối Kha Mạc khẳng định sẽ qua tới. Kết quả Bối Kha Mạc thật sự lại đây, còn vẫn luôn đi tới chính mình địa phương. Cái này nữ hài tử thông minh đến đáng sợ. Đương nhiên này trong đó, cũng có Diêm La chính mình dẫn đường, chính là vì có thể làm Bối Kha Mạc lại đây. Diêm La nhìn đến Bối Kha Mạc thời điểm, một chút đều không ngoài ý muốn Bối Kha Mạc tình huống. Tuy rằng là tương đối bình thường diện mạo, chính là như vậy Bối Kha Mạc, đối bọn họ này một loại người, hoàn toàn không thể rời đi ánh mắt, có chút người chú định ở nào đó địa phương, làm mọi người chú ý tới. Đây là Bối Kha Mạc chính mình mị lực, đương nhiên cũng là Bối Kha Mạc không giống người thường. Diêm La đem Bối Kha Mạc cầm tù lên, làm Bối Kha Mạc nghe theo chính mình an bài. Bối Kha Mạc phản kháng, không có được đến muốn hiệu quả, cuối cùng bị Diêm La thủ đoạn, hoàn toàn biến thành một cái hoa hoa. Chỉ là Diêm La không nghĩ tới, Bối Kha Mạc thế nhưng bị người tìm được rồi. Vẫn là một cái cùng chính mình đồng dạng nguy hiểm người. Kiều Phạn Âm đột nhiên xuất hiện, làm Diêm La ý thức được, khả năng chính mình còn chưa đủ. Kiều Phạn Âm mang theo Bối Kha Mạc rời đi, Diêm La đầy mặt đều là không cam lòng. Rốt cuộc bọn họ nhận thức thật lâu. Đối với Diêm La tới nói, Bối Kha Mạc là một cái chính mình cảm thấy thực đặc biệt tồn tại. Sao lại có thể nhường cho người khác? Diêm La điên cuồng muốn thoát ly chế phục, lại vẫn là bị áp đến một cái khác, cơ hồ không có bất luận cái gì lỗ hổng địa phương. Bất quá đi tới nơi này, chính mình tâm cũng liền dần dần bình tĩnh trở lại, Diêm La biết chính mình thích Bối Kha Mạc, đối Bối Kha Mạc có như vậy nhiều chiếm hữu dục, nhưng là đây là hắn, Kiều Phạn Âm mỗi một lần cùng Bối Kha Mạc xuất hiện. Diêm La liền cảm thấy đặc biệt gian nan, chính mình thích nữ hài tử, vẫn là như vậy ưu tú như vậy lóa mắt, vẫn đứng ở người khác bên người. Diêm La ánh mắt càng ngày càng tối tăm, nhưng là tâm lại càng ngày càng bình tĩnh. Diêm La, ngươi đây là nhìn cái gì đâu? Này không phải tuần trước báo chí sao? Ngươi như thế nào còn nhìn? Kim Cửu Nguyệt tò mò xem xét đầu. Một đoạn này thời gian trôi qua, chính mình đối cái này Diêm La cũng không có như vậy nhiều sợ hãi tâm lý. Kỳ thật ở chung một chút, chỉ cần có thể hơi chút hiểu biết một chút Diêm La. Kỳ thật cũng không có như vậy khó ở chung. Diêm La nhún nhún vai. Ta bên này cũng không có gì những thứ khác, không xem cái này còn có thể nhìn cái gì đâu. Kim Cửu Nguyệt cũng không có phản bác. Đúng rồi, người gần nhất như thế nào như vậy an tĩnh à? Đã đều như vậy, còn có cái gì có thể không an tĩnh đâu. Diêm La đem báo chí đặt ở bên cạnh. Ta nhớ rõ người bên này hẳn là có thư viện. Khi nào cho ta chỉnh quyển sách đi, này không thành vấn đề. Chờ một lát ta đi cho ngươi xem, ngươi nghĩ muốn cái gì loại hình thư a? Diêm La vẫy vẫy tay, tùy tiện cái gì đi, ta nhìn cái gì đều giống nhau, đơn giản chính là tống cổ thời gian, cái gì loại hình ngươi cảm thấy có thể tống cổ thời gian. Liền lộng mấy quyển lại đây đi, ta phỏng chừng ta thực mau có thể xem hoàn chỉnh cái thư viện. Kim Cửu Nguyệt thật sâu mà nhìn thoáng qua Diêm La. Rời đi Diêm La phòng trước, những người này đều thực minh bạch, Diêm La rốt cuộc là cái dạng gì một người, hiện tại xem cảm thấy thật là thực anh tuấn, như vậy một người nếu là vẫn luôn lưu lại nơi này. Thật đúng là chính là thực đáng tiếc, chính là Kim Cửu Nguyệt có thể làm sao bây giờ đâu. Người này chính là hẳn là ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại. Diêm La tiếp tục nhìn kia một phần báo chí. Ở chỗ này chính là tin tức không linh thông, thứ gì đều không có, Diêm La cũng không thèm để ý, muốn xem thời điểm liền nhìn xem, không nghĩ muốn xem thời điểm liền tính, Bối Kha Mạc ngẫu nhiên sẽ qua tới một chuyến, bất quá xem khí sắc đã biến hóa rất nhiều, Diêm La cũng nhìn ra tới, chính mình lưu lại dấu vết, ở Bối Kha Mạc trên người, đã biến mất không thấy, Kiều Phạn Âm so với chính mình ôn nhu. Cũng so với chính mình hảo, có như vậy một người chiều cố Bối Kha Mạc đảo cũng không tồi. Diêm La ngay từ đầu điên cuồng, đến sau lại bình đạm, kỳ thật trong lòng cũng là thực dày vò, muốn tiếp thu chính mình yêu một người, cũng không phải ý kiến nhiều gian nan sự tình, nhưng là muốn quên mất một cái chính mình từng yêu người. Đối bọn họ người như vậy tới nói, tuyệt đối không phải dễ dàng sự. Diêm La chấp nhất lâu lắm, buông xuống liền càng thêm gian nan, nhưng là thời gian sẽ mang cho bọn họ nhẹ nhàng hết thảy. Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc lại đây thời điểm, Diêm La có cái gì nhìn không ra tới đâu. Chính mình là khống chế không được chính mình cảm xúc, cũng không biết khi nào bùng nổ, cho nên chính mình không có biện pháp. Bối Kha Mạc mang thai sự tình, Diêm La cũng là có thể nhìn ra tới. Hai người kia vẫn luôn gạt hắn, đảo cũng là đối hắn xem như tôn trọng, Diêm La không có chọc phá chuyện này, cũng một chút đều không có cảm thấy, chuyện như vậy có cái gì không đúng, Bối Kha Mạc cái này nữ hài tử chú định không tầm thường. Yêu cầu cùng Kiều Phạn Âm người như vậy cùng nhau, mới có thể quá rất khá, Kiều Phạn Âm có cũng đủ lực lượng bảo hộ Bối Kha Mạc, Diêm La cũng không có gì để lo lắng. Có chút thời điểm, đương tình yêu mang đến xúc động đi qua, còn lại tới chính là làm người hít thở không thông bình tĩnh. Diêm La ở chỗ này bình tĩnh thật lâu, rất nhiều đồ vật thấy được rõ ràng, liền sẽ không có ý kiến. Cái kia gọi là Lục Tiểu Vũ hài tử lại đây thời điểm. Diêm La cảm thấy, đứa nhỏ này thật là thiên chân, mặc kệ người này ánh mắt, vẫn là người này ngữ khí, đều là như vậy non nớt. Như vậy hai từ, sao có thể đối phó chính mình như vậy tội phạm đâu? Diêm La cảm thấy khả năng Bối Kha Mạc ánh mắt, có chút không quá giống nhau. Cung Lục Tiểu Vũ nói vài lần nói, đem chính mình đối với mấy vấn đề này lý giải, đều nói một chút, nhìn Lục Tiểu Vũ ánh mắt một chút biến hóa, Diêm La đột nhiên ý thức được cái gì, sinh hạ tới chính là hắc ám người, chính là phi thường thiếu, người đều là yêu cầu rèn luyện, Bối Kha Mạc từ trước khả năng cũng là một cái, phi thường thiên chân hài tử đi, rốt cuộc vì cái gì đi đến này một bước đâu. Diêm La từ lúc bắt đầu liền cảm thấy, trên thế giới tồn tại quá nhiều tội ác, chính mình lúc ban đầu cách làm xác thật là đúng. Diêm La đối chính mình làm sự tình không hối hận, chỉ là lại không nghĩ muốn xem đến, non nớt ánh mắt nhiễm màu đen, nhưng là tình huống như vậy, nghĩ như thế nào đều là bình thường, bởi vì thế giới này chính là như vậy. Bối Kha Mạc lại đi xem Diêm La thời điểm, mang theo một cái hài tử. Tưởng cũng biết đó là ai, bất quá là một cái 3-4 tuổi hài tử, ánh mắt lại là như vậy sắc bén, về sau khẳng định thực ghê gớm nhi vì thế Diêm La nói một câu nói. Nhà ngươi hài tử, lớn lên về sau nhất định là một phương bá chủ, Bối Kha Mạc ngây ra một lúc. Phải không, cái này ta thật đúng là chính là không nghĩ tới, khả năng đi, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy. Tốt nhất vẫn là hài tử cảm thấy cao hứng. Có phải hay không bá chủ này đều không quan trọng. Diêm La, ta năm nay đã 24 tuổi. Ta cũng đối rất nhiều chuyện đều rất rõ ràng. Tới phía trước ta cũng suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thật năm đó, ta là thích quá ngươi. Chỉ là rất nhiều thời điểm. Thích cùng thích không phải giống nhau đi. Nghe được lời này thời điểm. Diêm La cười ra tới. Hắn đương nhiên biết. Bối Kha Mạc thực thích chính mình, nếu không thích chính mình, người này sao có thể đi tìm hắn đâu. Diêm La cũng là có cái này tự tin, mới có thể làm ra như vậy sự tình tới. Ta cảm thấy khả năng ta cũng buông xuống, ta hiện tại đã không có gì hận, làm ngươi không hận kia thật đúng là không đơn giản. Bất quá ngươi có thể đã thấy ra, ta liền cảm thấy thật cao hứng, Bối Kha Mạc rất muốn cùng Diêm La làm bằng hữu. Chỉ là làm bằng hữu cũng không dễ dàng, nếu không có bắt đầu đảo còn hảo thuyết, cùng Bối Kha Mạc nói một hồi lâu, nhìn bên kia Diêm La, cũng chỉ là không thắng thổn thức, Diêm La có quá nhiều hiện tại rất nhiều người đều không có ưu điểm. Đương nhiên cũng làm, tuyệt đối không thể tha thứ sự tình, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xoay người rời đi nơi này, nhìn đến tình huống nơi này. Chỉ là sẽ cảm thấy không thoải mái đi. Đối với Bối Kha Mạc tới nói, Diêm La cùng nơi này rất nhiều người giống nhau, đều là thực đáng tiếc. Nếu chính mình không có đi thượng chính đạo, khả năng chính mình cũng sẽ ở chỗ này đi. Diêm La nhìn Bối Kha Mạc bóng dáng thật lâu, xem đến rất nhiều người đều cảm thấy không thoải mái, mới thu hồi chính mình ánh mắt, Điền Tiểu Mễ đem chính mình vừa mới họa kia bức họa. Dán ở phía chính mình pha lê thượng, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta hiện tại thường thường bắt đầu tiếp xúc trừu tượng đồ vật. Đột nhiên cảm thấy tình cảm thứ này, cũng không nhất định phải phi thường rõ ràng, mới có thể đủ biểu đạt ra tới. Phùng Dương nhìn Điền Tiểu Mễ này bức họa. Có chút ngoài ý muốn nhướng mày, thật sự không tồi a, nhưng là ta thật đúng là không biết. Người này họa chính là thứ gì, tuy rằng cảm thấy thực không tồi. Nhưng là thật sự là không biết, này bức họa rốt cuộc là biểu đạt cái gì. Không phải ai đều đối họa tác gì đó, tương đối hiểu biết, đặc biệt là như vậy trừu tượng họa, thực không dễ dàng xem minh bạch. Điền Tiểu Mễ nhướng mày, ánh mắt ý bảo bên kia Diêm La. Diêm La một ánh mắt nhìn qua, Điền Tiểu Mễ đều cảm thấy thực biệt nữ. Người này ánh mắt, thật sự là có quá nhiều áp lực, người bình thường khả năng đều ăn không tiêu, đây là chúng ta bên này, cái này si tình người bóng dáng, Diêm La hừ một tiếng. Được rồi, các ngươi liền an tĩnh một chút đi, chuyện của ta rất đẹp sao? Điền Tiểu Mễ nhún nhún vai, người thích người kia đây là thực bình thường, người kia chúng ta bên này ai đều thích, đương nhiên cũng là vì... Thích chúng ta càng muốn hủy diệt người này, Diêm La hừ một tiếng. Lạnh lùng ánh mắt đảo qua những người này. Vậy các ngươi thật là có chút khẩu khí quá lớn, đương nhiên biết làm không được. nhưng là tưởng cũng không có gì sai, những người này đều minh bạch chính mình là tình huống như thế nào, nếu thật sự có thể đem người này hủy diệt nói, cũng liền sẽ không ở chỗ này, bọn họ đều có tự mình hiểu lấy, biết chính mình là cái gì thực lực, bất quá là nói mà thôi. Diêm La nằm ở chính mình trên giường, kế tiếp chính mình nhật tử đều ở chỗ này, xem ra yêu cầu tiếp thu người khác, đôi khi Diêm La sẽ nhớ lại, chính mình phía trước trải qua quá sự tình, lúc ấy chính mình ở rất nhiều địa phương, xem rất nhiều phong cảnh, còn có chính mình chiến hữu, lúc ấy chiến hữu liền nói, chính mình tính cách hơi chút có điểm quái gở, cho nên không có cách nào cùng người khác ở chung hòa hợp. Nhưng là bởi vì đều là chiến hữu, bọn họ sẽ tận khả năng cùng chính mình nói chuyện, nói rất nhiều sự tình, hơn nữa những người này hoàn toàn tín nhiệm chính mình, sẽ đem chính mình sau lưng cấp Diêm La, làm Diêm La tới bảo hộ bọn họ sinh mệnh, lúc ấy nhật tử phi thường đơn giản, Diêm La hiện tại nhớ lại tới, tựa hồ tràn đầy đều là lửa đạn hương vị, chính là lúc ấy nhật tử, cũng cảm thấy thực phong phú. Bởi vì trừ bỏ chiến đấu, chính là chiến đấu mà thôi, bảo vệ chính mình quốc gia, bảo vệ người bên cạnh, Diêm La cũng từng như vậy nói qua, rời đi cái kia tràn ngập lửa đạn địa phương, làm ra không thể hối hận sự tình, hiện tại Diêm La chỉ có an tĩnh, so sánh mà nói, Diêm La cảm thấy khả năng an tĩnh càng thêm thích hợp chính mình. Diêm La nhắm mắt lại, về tới chính mình quá khứ. Kia một đoạn đơn thuần thời gian, sau đó cảnh tượng thay đổi, trong mộng chính mình có thể cùng Bối Kha Mạc đứng chung một chỗ. Bên người nàng một thân màu trắng áo cưới, tốt đẹp như vậy thánh khiết, tỉnh lại đối mặt như cũ là màu trắng, chỉ là này màu trắng hạn chế chính mình mà thôi, nhưng là từ đầu đến cuối, Diêm La trước nay đều không có hối hận quá, bằng không hắn cũng sẽ không nhận thức Bối Kha Mạc đi. Điền Tiểu Mễ cười tủm tỉm mà nhìn hắn, thế nhưng còn có thể cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi. Những người này dần dần mà tiếp cận Diêm La, Diêm La rõ ràng đã hơn 30 tuổi, nhưng là còn có thể cảm giác được thanh xuân, giống như sự tình cũng không có tưởng như vậy phức tạp. Ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống, đối với Diêm La chính mình tới nói, tựa hồ cũng không phải một kiện chuyện xấu. Hết chương.